Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, Tang Tâm Lưu Bị. Bị Lã Bồ đỡ lấy, Ngưu Nhị suy yếu nói ra: "Hoàng thượng, Chiến Thần Doanh hoàn thành nhiệm vụ, may mắn không làm nhục mệnh." Sau khi nói xong, Ngưu Nhị đầu mềm nhũn, một chút ngất đi. Nhìn thấy đã hôn mê Ngưu Nhị, Lã Bố trong lòng khẩn trương, la lớn: "Người tới, truyền ngự y, nhanh truyền ngự y." "Vâng, hoàng thượng xuất hành, tự nhiên sẽ có ngự y đi theo." Không bao lâu, ngự y đi vào, vội vàng cấp Ngưu Nhị còn may mắn tồn 15 vị chiến thần doanh chiến sĩ trị liệu. Ngưu Nhị còn có 15 vị chiến thần doanh chiến sĩ trên người bị thương quá nghiêm trọng. Rất nhiều tổ chức cũng bị thương nặng, người cái ngự y vội vàng chuẩn bị dụng cụ, trước cho cái này 15 vị may mắn còn sống sót chiến thần doanh chiến sĩ cầm máu băng bó. Sau đó tiến hành truyền máu, bận rộn xong sau, Lã Bố liền vội vàng hỏi: "Ngự y, thương thế của bọn hắn thế nào? Còn có thể cứu sao?" Ngự y cẩn thận hồi đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, thương thế của bọn hắn rất nặng, có thể hay không cứu trở về, còn cần quan sát một đoạn thời gian. Bất quá coi như có thể cứu trở về, bọn họ về sau chỉ sợ cũng rất khó lại ra chiến trường." Nghe lời của ngự y, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Bọn họ bị thương thật sự là quá khốc liệt, rất nhiều tổ chức nhận khó mà nghịch chuyển thương thế, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Về sau, bọn họ chú định lên không được chiến trường. Đây là cái bất hạnh của bọn hắn, có lẽ cũng là vận may của bọn hắn. Ngự y nhìn thấy hoàng thượng không trách tội bọn họ ý tứ, không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, nếu như cứu không tốt những này chiến sĩ lời nói, hoàng thượng sẽ trị tội của bọn hắn đâu. Tiếp xuống, Cung Lai Thành Thành vì nhân gian luyện ngục, nhân dân bộ đội con em trắng trợn tàn sát lấy cung lai trong thành quân coi giữ. Không tiếp thụ đầu hàng, không cần tù binh, chỉ cần là binh sĩ, trực tiếp xử tử. Cung Lai Thành nội bách tính bị dọa đến sợ mất mật, mọi nhà đóng cửa, cắm thật lớn cửa, may mắn cũng không có binh sĩ xâm nhập nhà bọn hắn bên trong. Cái này để bọn hắn thoáng thở phào một hơi tới. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, Cung Lai Thành nội tình huống rốt cục truyền lại đến Thục Hán Hoàng Cung. Nhận được tin tức sau đó, Thục Hán Hoàng Đế Lưu bị chấn kinh. Lúc này triệu tập văn võ bá quan, thương nghị đối sách. Cái gì? Cung Lai Thành khắp nơi lửa cháy, nguy cơ sớm tối. Cái này sao có thể? Cung Lai Thành thành tường cao dày, bọn họ làm sao có thể trong thành phóng hỏa? Chẳng lẽ bọn họ có nội ứng sao? Cung Lai Thành vừa mất, thành đô sẽ mất đi Nam Đại Cửa, bọn họ sẽ tiến quân thần tốc. Cung Lai Thành không cho sơ thất, tuyệt đối không cho sơ thất. Kỳ thật Thục Hán đạt được tin tức, cũng không phải là tin tức mới nhất, mà là tại Cung Lai Thành vừa mới toàn thành cháy thời điểm truyền ra ngoài tin tức, mà tại Lã Bố phát động tổng tiến công sau đó, liền đem Cung Lai Thành tầng tầng vây quanh, cắt đứt tin tức của bọn hắn truyền lại. Bởi vậy, Thục Hán cũng không biết, kỳ thật lúc này Cung Lai Thành đã đổi chủ, đây cũng là cổ đại chiến tranh tính hạn chế. Tin tức truyền lại cần thời gian rất lâu, tin tức không ngang nhau, nghĩ phải kịp thời đạt được chân thực chuẩn xác tin tức, thật sự là quá khó. Mà lúc này Thục Hán liền ở vào loại tình huống này. Cung Lai trong thành bỗng nhiên bộc phát đại hỏa, mà Đại Hoa Quốc sĩ binh lại xuất hiện tại Cung Lai ngoài thành, ngo ngoe muốn động, muốn nói Cung Lai thành nội đại hỏa cùng Đại Hoa Quốc không có bất cứ quan hệ nào. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại Cung Lai thành tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Thục Hán sở công phá. Thục Hán thống nhất ý thức chính là Cung Lai Thành không cho sơ thất. vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ Cung Lai Thành. Hiện tại nhất định phải triệu tập quân đội, chi viện Cung Lai Thành. Cung Lai Thành không cho sơ thất. Đúng, Cung Lai Thành chính là ta Thục Hán Nam Đại Môn, là chúng ta bình chướng. Một khi mất đi Cung Lai Thành, chúng ta đem không hiểm có thể thủ. Kỳ thật, hiện tại rất có thể ngược lại là chúng ta một lần cơ hội cực tốt. Đại Hoa Quốc chỉ dẫn theo chỉ là 2 vạn binh sĩ tới, mà chúng ta bố trí ở chung quanh binh lực chừng 5 vạn nhiều. Hiện tại thừa dịp Đại Hoa Quốc công kích Cung Lai Thành thời điểm, triệu tập tất cả binh lực dựa vào Cung Lai Thành đối Đại Hoa Quốc tiến hành đả kích chí mạng. Nếu như có thể chém giết Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố, kia là không thể tốt hơn sự tình. Nghe được ý nghĩ này thời điểm, Lưu Bị không khỏi tim đập thình thịch. Đúng nga, ta Đại Thục Hán ở chung quanh binh lực muốn vượt xa khỏi Đại Hoa Quốc. Nếu như thừa dịp thời cơ này, đối Đại Hoa Quốc toàn diện xuất kích, sẽ có hay không có cơ hội chơi chết Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố sao? Phải biết, năm ngoái cuối năm thời điểm, bọn họ cũng thiếu chút liền chơi chết Đại Hoa Quốc Hoàng bên trên. Cái này đủ để chứng minh, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng không phải thần, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ đến đây, Lưu Bị không khỏi hướng về phía quân sư Gia Cát Lượng nhìn lại. Chỉ gặp Gia Cát Lượng nhíu mày, tựa hồ tại khổ sở suy nghĩ bên trong. Lưu Bị không khỏi hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi, quân sư, không biết ý của ngươi như nào? Gia Cát Lượng chậm rãi nói ra, thần luôn cảm thấy, cái này tựa hồ là Lã Bố âm mưu quỷ kế. Thần hoài nghi hiện tại Cung Lai Thành đã rơi xuống Đại Hoa danh thủ quốc gia bên trong. Tin tức này là bọn họ cố ý để quân coi giữ truyền ra ngoài. Mà mục đích của bọn hắn chính là vây điểm đánh viện binh. Bọn họ chiếm cứ Cung Lai Thành, dùng phục binh tại chúng ta viện quân phải qua đường tiến hành mai phục. Đối với chúng ta tiến đến nghĩ cách cứu viện viện quân tiến hành đả kích. Nếu như chúng ta thật muốn toàn diện phát động nghĩ cách cứu viện Cung Lai Thành lời nói, chỉ sợ vừa vặn rơi vào Đại Hoa Quốc tính toán bên trong. Nghe được Gia Cát Lượng phân tích, cả triều văn võ không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như tình hình thực tế thật như là Gia Cát Lượng suy đoán như vậy, kia Thục Hán liền nguy hiểm. Nếu như chi viện mấy vạn đại quân toàn bộ bị Đại Hoa Quốc diệt đi lời nói, như vậy Thục Hán cách diệt quốc cũng không xa. Coi như may mắn sẽ không diệt quốc, nhưng là Thục Hán thực lực sẽ bỏ đi hơn phân nửa. Về sau nghĩ lại tiếp tục bảo trì Tam Quốc đỉnh lập trạng thái, trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Về sau cũng chỉ có phụ thuộc phân nhi. Bất quá, lập tức Pháp Chính đưa ra chất vấn. Quân sư, Cung Lai Thành mặc dù thành nội cháy, nhưng là cũng không thể chứng minh liền cùng Đại Hoa Quốc có quan hệ. Này thứ nhất, thứ hai, Cung Lai Thành thành tường cao dày, cũng mà còn có 3.000 bạch nhĩ quân ở trong thành phòng thủ. Còn có 100 khiên tam cung sàng nỏ. Thiết nghĩ, Đại Hoa Quốc muốn công phá Cung Lai Thành, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thứ ba, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng mang đến binh lực, chỉ có chỉ là 2 vạn người. Bọn họ kia đến như vậy nhiều binh lực đến vây điểm đánh viện binh. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta án binh bất động, không trợ giúp Cung Lai Thành lời nói, như vậy Cung Lai Thành sẽ rơi vào Đại Hoa Quốc chi tay. Cung Lai Thành vừa mất, ta Thục Hán cửa Nam hộ mở rộng, lại không địa lợi có thể nói, ta Thục Hán lãnh thổ sẽ bị Đại Hoa Quốc cho cầu cho lấy. Pháp Chính nói tới điểm thứ tư mới thật sự là chí mạng nhất. Ý kia chính là nói, nếu như không trợ giúp Cung Lai Thành mà dẫn đến Cung Lai Thành rơi vào Đại Hoa chi tay, như vậy Thục Hán coi như có thể bảo tồn lại 3-4 vạn binh lực, cũng chẳng qua là mãn tính tự sát mà thôi. Bởi vì một khi Đại Hoa Quốc chiếm cứ Cung Lai Thành, Thành Đô quả thực liền thành người ta hậu hoa viên. Về sau nghĩ lúc nào đánh liền lúc nào đánh, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.